hắn cũng khó đánh hai tên này. Tha mạng à, ta không dám, tha cho ta đi. Tên này bị Khai Xương Chưởng của Lục Thiếu Du đánh bị thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào máu tươi. Từ thực lực hắn là vũ sĩ ngũ trọng, mà Lục Thiếu Du đã là vũ sĩ ngũ trọng đỉnh phong, tăng thêm bị đánh bất ngờ, hắn bị thương nặng. Nhìn qua đồng bạn té xuống đất, trong nội tâm sợ hãi, vốn tưởng rằng gặp phải đồ vô tích sự, không ngờ là một tên sát tinh. Thả cho người, muộn rồi. Thả cho địch nhân được sống chính là đào mộ cho bản thân mình. Lục Thiếu Du hiểu rõ điểm này, ánh mắt lạnh lẽo. Đại hắn lui ra phía sau, trong nháy mắt này hắn liều mạng bỏ qua thương thế đứng dậy chạy đi, dục vọng muốn sống bạo phát. Chết đi! Lục Thiếu Du quát to, chân khí rung lên, hai chân điểm một cái, mặt đất rạn nước xên ra khe hở, thân ảnh như diều hâu bắt mồi lao tới, thanh âm xé gió vang vọng đánh thẳng vào tên đại hắn này. Ta liều mạng với ngươi! Cảm giác sau lưng có tiếng xé gió, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Đột nhiên quay người, quanh người có cương khí hộ thân hiện ra, đánh ra một quyền, nhưng mà uy lực không mạnh, hắn bị thương nặng có thể ngưng tụ ra một quyền đã rất không dễ dàng. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, hắn đánh ra một quyền, trên quyền mang theo lực lượng hỏa diễm làm không gian trung trùng, đúng là vũ kỹ tinh cấp sơ giai nộ diễm quyền. Hai quyền va chạm với nhau, đại hắn lập tức kêu lên thảm thiết, cổ tay của hắn đầu đứng, thân hình lại lui ra phía sau. Lục Thiếu Du này hóa quyền thành chưởng, vừa thế lão tới, dễ dàng xuyên thấu qua cương khí hộ thân của tên đại hắn kia. Thôn vệ! Chưởng ấn mang theo lực lượng khổng lồ, tên đại hắn đang định dãy dụa, trong khoảnh khắc thân thể kêu thảm thiết, toàn thân run chảy, chân khí trong người từ từ chảy ra ngoài, đầu đứng chẳng khác gì linh hồn bị rút ra. Nửa canh giờ sau, đại hắn như hóa thành thây khô, mà Lục Thiếu Du thỏa mãn cười cười, chân khí của đại hắn này so với triều đại còn mạnh hơn không ít. Sau khi luyện hóa đạt được chỗ tốt cũng rất nhiều, đột phá vũ sĩ lục trọng cũng dễ dàng, nhưng tới mức nào thì không rõ. Thời điểm thi triển âm dương linh vụ quyết thôn về chân khí của đại hán này, Lục Thiếu Vô cũng thi triển sư linh thuật trong thiên linh lục. Tuy sư linh thuật hơi khó khăn nhưng hắn cũng đã thi triển được. Lục Thiếu Vô cũng nhận được không ít tin tức trong đầu hai tên này. Hai người này đều là người của Bào Lan Dông Minh Đoàn, tiến vào sơn mạch Vù Đô đã một tháng. Về phần khác, lần thứ nhất thi triển sư hồn thuật, Lục Thiếu Du cũng không có điều tra ra, nhưng sư hồn thuật có thủ đoạn thần kỳ, làm Lục Thiếu Du mừng trở không thôi. Tiểu Lộc, có người đến, chúng ta đi mau. Quan sát trí nhớ hai người này, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm giác chung quanh có người tới, nhân số còn không ít, lập tức móc túi không gian của tên đại hán cầm côn. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thiếu Du, một người một xà biến mất tại chỗ. Ngay cả thời gian xử lý thi thể cũng không có. Sau khi Lục Thiếu Du rời đi không đến 10 giây, dốc núi có 6 thân ảnh xuất hiện. 6 người này mặc trang phục giống như đúc hai tên vừa chết. Tam ca, mau nhìn! Một tên đại hán hoảng sợ hô lên thất thanh. Nhìn thấy hai thây khô trên đất, toàn thân thây khô héo rút. Nhìn thấy trên cổ một tên có dấu trăng, tên còn lại hốc mắt lõm vào, con mắt thì lòi ra, bộ dáng không còn hình người. Là mặt trổ cùng với thiết cầu, tại sao có thể như thế? 6 người tiến lên kiểm tra thi thể hai người, giật mình cả kinh, thậm chí là sợ hãi. Loại chết này quá khủng khiếp rồi. Có phải có người đến trộm không? Là ai làm? Một đại hán cả giận nói. Mặt trổ hẳn bị yêu thú giết chết, máu tươi bị yêu thú thôn vệ. Thiết cầu chết cũng kỳ quái, trên người không có lỗ máu, nhưng cũng hẳn là yêu thú gây nên. Hai người thực lực vũ sĩ ngũ trọng có thể đánh chết hai người. Hẳn là yêu thú nhị giai hoặc tam giai. Tên đại hán đầu lĩnh có cơ bắp toàn thân nổi lên cuộn cuộn, ánh mắt nhỏ như trượt. Trong ánh mắt đầy khôn khéo, nhìn chăm chăm vào thi thể hai người rồi nói. Đột nhiên tên đầu lĩnh nói, đồ vật trên người mặt trổ đi đâu rồi? Không phải yêu thú gây nên, có người lấy đi rồi. Không tốt, Trương Ngũ, người đi thông tri với đại ca cùng với vị ca, nói mặt trổ gặp chuyện không may, những người khác đi theo ta, có lẽ tên đó đang ở gần đây. Đầu lĩnh nói, vâng, tam ca. Một tên bên trái rời đi, 4 tên khác thì tản ra chung quanh tìm kiếm. Sau khi đám người này biến mất, trên đại thụ cái đó không xa, Lục Thiếu Du nhảy xuống thân sắc nặng nề. Nên rời khỏi nơi này mới tốt, thân ảnh nhanh chóng chạy về phía đông nam. Đánh chết hai người này. Cá tốt, tên hắn tử kia cho rằng là yêu thú gậy nền. Lục Thiếu Du còn lo lắng sẽ bạo lộ âm dương linh vũ quyết nên vội vàng rời đi. Lục Thiếu Du lại không biết sau khi hắn đi không bao lâu, đám người Bào Lăng Dông binh đoàn lại tiếp tục kiểm tra hai thầy khô. Đáng chết, đây là thiết cầu bị người ta đánh chết. Trên người có thương thế, đây không phải là yêu thú gậy nền. Mặt trổ bị yêu thú đánh chết tại chỗ, ít nhất là một tổ người và yêu thú, rất có thể là một tiểu đoàn đội, còn có yêu thú tồn tại. Một tên mập mạp nói, mập mạp này nặng chừng 300 cân, thân hình 1m9, đứng đó như người khổng lồ,

Lục Thiếu Du hiện tại chậm rãi lui ra phía sau, hắn nghĩ phải trốn trước rồi nói sau. Bạo Lăng trong binh đoàn không phải mình hiện tại có thể trêu vào. Đáng chết, tới đây cho ta. Triệu Thanh bị đại hắn to lớn đẩy lùi, mặt hắn tái đi vài phần, thân hình còn chưa ổn định, búa lớn của tên nhị đầu mục đã đánh tới, mang theo tiếng xé gió bé nhọn, hư không chấn động, lưỡi búa xuyên qua hư không chém xuống. Ta liều với người. Sắc mặt của Triệu Thanh dữ tợn vài phần, đánh ra một đạo kiếm quyết. Trường kiếm có kiếm quang phun ra, bàn chân đạp xuống đất, thân thể lao nhanh về phía tên đầu mục, bóng kiếm lại đột phá hư không. Bóng kiếm hiện ra, không khí lại sinh ra khí kình khủng bố, lực xuyên thấu phát ra âm thanh chói tai, thân là đệ tử Vạn Thú Tông, đúng là có chỗ bất phàm. Kiếm và búa va chạm với nhau, khí kình bắn ra tứ phía, hai lực đạo áp bách làm như không sinh ra tiếng rạn nứt, hình thành một tiếng rít vang vọng các đời. Thân ảnh Triệu Thanh bị đẩy lui lần nữa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử, tới đây! Tiếng của tên thủ lĩnh vang lên, không biết lúc nào hắn đã tới sau lưng Triệu Thanh. Bàn tay tràn ngập hỏa diễm, lập tức đánh xuyên qua cơ khí hộ thể của Triệu Thanh, bóp cổ Triệu Thanh. Dừng tay! Hiện tại Lâm Linh phát hiện tình huống của Triệu Thanh, quát to một tiếng, liệt hỏa yêu ân ở giữa không trung, dương chảo chụp vào vai của tên hán tử gầy gò, máu tươi chảy ròng, tên hán tử gầy gò bị liệt hỏa yêu ân khống chế lại. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người Bạo Lăng Dông binh đoàn bạo động, sắc mặt tên đại hán gầy gò âm hàn, trong mắt hắn bắn ra hào quang âm lãnh, lập tức nhìn chăm chăm vào Lâm Linh, lạnh lùng nói. Giao tàng bảo đồ ra đây. Ta không biết các người đang nói cái gì. Chúng ta không có gì bảo tàng đồ. Bị tên thủ lĩnh bóp cổ. Cổ Triệu Thanh đỏ bừng, hô hấp không thuận. Thần sắc vô cùng hoảng sợ. Mạng của mình đang nằm trong tay đối thủ. Nói nhảm, có yêu thú trên người. Chẳng lẽ người của ta không phải các người giết sao? Còn muốn nói dối à? Tên thủ lĩnh quát lớn, tay trái dựng thẳng. Hỏa diễm ngưng tụ thành đao chém vào tay phải Triệu Thanh. Hỏa đao chém xuống, máu tươi chảy ròng, hỏa diễm đã qua thì không còn máu chảy nữa, miệng vết thương đã bị đốt cháy cứng lại. A! Triệu Thanh hét thảm thiết, đau đớn cỡ này, làm gương mặt của hắn vằn vẹo vô cùng khủng bố. Lục Thiếu Du ở xa nhìn qua trái tim băng giá, tên thủ lĩnh này chính là người đi qua đi lại trong sơn mạch vụ đô, đúng là người âm độc. Hứ! Nhưng vào lúc này, Lâm Linh cũng hừ lạnh một tiếng. Trên kiếm màu xanh da trời đảo qua, bóng kiếm chém thẳng vào vai phải của tên hán tử gầy gò. A! Tên hán tử gầy gò đau đớn, sắc mặt trắng bệch, đau đớn đứt tay không phải đau đớn tầm thường. Lục Thiếu Du nhìn qua cánh tay bị chặt đứt kia, tuy Lam Linh là một kẻ nữ lưu, nhưng cũng là người ngoan độc. Cho dù Triệu Thanh rơi vào trong tay đối phương cũng không cam lòng yếu thế, nữ nhân bình thường chắc chắn sợ ném chuột vỡ bình, sẽ lấy quan tình ép đối thủ, sau đó là tìm cách đào thoát. Nữ nhân này không đơn giản, Lục Thiếu Du nghĩ thầm ở trong lòng. Chờ qua một thời gian, Lam Linh tuyệt đối sẽ bộc lộ tài năng trong Vạn Thú Tông. Nếu đắc tội loại nữ nhân này, đoán chừng phiền toái không ít. Thật lớn mật. Nhìn qua Lam Linh, nhìn chăm chăm vào cánh tay máu đầm đìa của tên hắn tử gầy gò, sắc mặt tên thủ lĩnh trầm xuống, sát ý nổi lên. Lão đại, cứu ta! Tên hắn tử gầy gò kinh hãi kêu to lên. Chúng ta thật không biết tàng báo đồ gì cả, thả người trong tay ngươi ra, nếu không hắn phải chết. Lam Linh lạnh nhạt nói, lập tức nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, người nhanh tới bên ta. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức đi về phía Lam Linh. Mà đám dông binh đoàn vây trước mặt Lục Thiếu Du tự nhiên không dám ngăn cản. Tam đầu mục của bọn họ đang ở trong tay đối thủ. Người dám uy hiếp ta. Nhị đầu mục nhìn chăm chăm vào Lam Linh tức giận nói. Không phải uy hiếp, chúng ta là một vụ giao dịch, chúng ta cùng thả người. Thế nào? Lam Linh lạnh nhạt nói. Nếu ta nói không thì sao? Ánh mắt tên thủ lĩnh đầy âm hàn. Vậy cá chết lứ rách. Ánh mắt Lâm Linh kiên định, không lùi một bước. Thần sắc tên thủ lĩnh trung chảy, nếu mặc kệ lão tạm chứ sợ không cách nào phục chúng, nhưng ở trong lòng không muốn tàn bảo đồ chạy mất. Tốt, cùng thả người. Do dự một chút, tên thủ lĩnh nói. Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng thả. Cho người đi tới. Lâm Linh nói, ánh mắt nhìn chung quanh, thân sắc ngưng trọng lên. 1, 2, 3. Vừa đếm tới 3 thì tên thủ lĩnh thả Triệu Thanh, liệt hỏa yêu ưng được Lâm Linh ra lệnh cũng buông tên tam đầu một trà. Hai người lảo đảo đi về phía trước, cẩn thận đề phòng chung quanh, lập tức lao vào đội hình của mình. Đuổi theo cho ta, giết con kỹ nữ này. Tên thủ lĩnh hét lên một tiếng, thân ảnh lao về phía trước. Liệt hỏa yêu ưng, ngăn chúng lại. Trong cùng thời gian, Lâm Linh ra lệnh cho liệt hỏa yêu ưng, thân ảnh trốn ra phía sau. Triệu Thanh, Lục Thiếu Du hai người căn bản không cần Lâm Linh phân phó, lập tức đuổi kịp. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không che giấu thực lực của mình, nếu không trốn thì mình cũng không thoát được. Liệt hỏa yêu ưng gào thét xông lên, hai cánh mở rộng, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ khoảng cách 100 mét, tên đại hán to lớn cũng không dám trực tiếp chống lại, lập tức lùi ra phía sau. Công kích của yêu thú tam giai không phải tên đại hán to lớn có thể bỏ qua. Lập tức, có mấy dòng binh tu vi vũ độ bị hỏa diễm của liệt hỏa yêu ưng bao phủ, lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết. Loại yêu hỏa này không phải hỏa diễm bình thường, dùng nước cũng không cách nào dập tắt. Nếu không có đủ thực lực, một khi bị trúng phải, cũng chỉ có thể bị đốt thành tro bụi. Đuổi theo! Tên thủ lĩnh tức giận, nhưng liệt hỏa yêu ưng ở trên không, thực lực thấp căn bản không dám tiến lên. Trong nháy mắt này, ba người Lam Linh, Triệu Thanh, Lục Thiếu Du đã chạy xa. Lam Linh gọi liệt hỏa yêu ưng lui ra phía sau. Dường như sử dụng bí pháp nào đó khiến cho tiêu hao quá nhiều. Tuy tiêu hao này không giống như bị trọng thương, nhưng mà cũng sinh ra ảnh hưởng lớn. Triệu Thanh càng không cần phải nói, bản thân bị trọng thương là mất một tay, tốc độ càng chậm hơn. Sư huynh à, người không có việc gì chứ? Lâm Linh cũng muốn biết thực lực của Lục Thiếu Dụ, nhìn thấy Triệu Thanh không tốt, ngược lại thương thế tăng thêm, thân sắc trầm xuống, lại nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Dụ. Sư muội, giết tiểu tử này, không nên để hắn gây phiền toái cho chúng ta. Trên người hắn chắc chắn có tàng bảo đồ, chúng ta đạt được sẽ phát tài. Triệu Thanh nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Dụ, tuy không biết Bảo Lăng trong binh đoàn tìm kiếm bảo tàng gì, nhưng đó là bảo tàng, vậy có giá trị xa xỉ rồi. Nếu không Bảo Lăng trong binh đoàn cũng không liều mạng đắc tội vạn thú tộc, cũng phải chiếm được bảo tàng đồ. Thân ảnh Lục Thiếu Du lùi lại, hắn nhìn chăm chăm vào liệt hỏa yêu ưng trên người Lam Linh. Liệt hỏa yêu ưng mới là uy hiếp lớn nhất của mình. Vũ sĩ lung trong, dùng túi của ngươi thực lực này cũng không tệ, nhưng mà dường như hơi thấp trong mắt ta. Lam Linh nhìn qua Lục Thiếu Du nói, thật sao? Lam Linh tử thư trọng thương, thực lực giảm bớt đi nhiều. Thúc giục liệt hỏa yêu ưng dường như tiêu hao không ít. Không biết Lam Linh tiểu thư còn có thể thúc giục mấy lần? Lục Thiếu Du nói, thân sắc của Lam Linh trầm xuống. Nếu lúc toàn thịnh tự nhiên không sợ vũ sĩ lục trọng, liệt hỏa yêu ưng cần tiêu hao không ít chân khí của nàng để thúc giục. Nếu không, liệt hỏa yêu ưng cũng không nghe lời. Mình bây giờ đúng là không thể thúc giục nữa. Vậy sao? Nhưng ta nói thế nào cũng không thể lưu ngươi được. Lam Linh lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí toàn thân trung trung, điểm chân xuống đất, thả người bay lên giữa không trung, thân thể uyển chuyển xoay tròn. Dưa trường kiếm màu xanh da trời lên cao, tá trợ lực xoay tròn, bỗng nhiên đảo tay, mang theo âm thanh bén nhọn. Một đạo kiếm khí chém tới. Hỏa ảnh chỉ, thần sắc của Lục Thiếu Du trầm xuống, thủ ấn biến hóa, năm ngón tay mở ra, năm đạo hỏa diễm nóng bỏng từ ngón tay của hắn bắn ra, ở giữa không trung, năm ngón tay đánh thẳng vào mũi kiếm. Từng hoa lửa bắn ra ngoài, hỏa diễm và kiếm quang va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng va chạm thanh thủy, mũi kiếm cũng cải biến phương hướng. Võ giả song hệ à? Lâm Linh cả kinh, Lục Thiếu Du đã thi triển vũ kỹ thổ hệ và vũ kỹ hỏa hệ. Đối phương dĩ nhiên là võ giả song hệ. Lam Linh thu thủ ấn lại, trường kiếm màu xanh da trời là rơi vào tay của nàng. Nhưng vào lúc này chỉ thấy Triệu Thanh thừa cơ công kích, quyền kình xé gió lao tới, muốn công kích Lục Thiếu Du. Nô diễm quyền. Trong giây lát, bộ quyền mang theo hỏa diễm nóng bỏng đánh thẳng tới, đánh tới trước mặt Lục Thiếu Du. Cũng vào lúc này, quanh người Lục Thiếu Du ngưng tụ áo giáp đầy lân phiến, hai đạo khí kình va chạm vào nhau. Một đạo lực lượng khổng lồ trút xuống người Lục Thiếu Du, nhưng mà có thanh linh khải giáp, lực lượng to lớn đánh lên thanh linh khải giáp, hào quang thanh linh khải giáp lóe lên, hao tổn một nửa thực lực. Mà vào lúc này, Lục Thiếu Du thi triển đồ diễm quyền đánh thẳng vào người Triệu Thanh. Nếu vào lúc toàn thịnh, một quyền này của Lục Thiếu Du không khiến Triệu Thanh quá quan tâm, nhưng mà bây giờ đã khác, hắn không thể bỏ qua được. Hỏa ảnh chỉ, thủ ấn ngưng tụ, tay phải Lục Thiếu Du cong lên, thân mình nhảy lên cao, không đợi Triệu Thanh ổn định bộ pháp, năm đạo hỏa diễm từ trên cao công kết xuống, tốc độ hỏa chỉ vốn cực kỳ nhanh, hiện tại cách nhau chưa đến 5 mét. Đây cũng là do Lục Thiếu Du sớm tính toán tốt, dựa vào khoảng cách của thanh linh khải giáp kéo ra, Triệu Thanh đã lọt vào phạm vi công kết tốt nhất của hỏa ảnh chỉ, uy lực tăng lên rất nhiều. Năm đạo hỏa diễm đánh tới, mang theo âm thanh xé gió vang vọng, trong nháy mắt đã đánh thẳng vào Triệu Thanh. Biến hóa đột ngột này làm cho Triệu Thanh hoảng sợ, hắn vội vàng bố trí cương khí hộ thể. Năm đạo hỏa diễm đánh tới trước người, hai đạo hỏa diễm thiêu đốt cương khí hộ thể của Triệu Thanh rạn nứt, trong miệng Triệu Thanh chảy ra một dòng máu tươi. Hỏa diễm thứ ba công kết xuống, cương khí hộ thể của Triệu Thanh rốt cục rạn nứt nghiền nát. Hai đạo hỏa diễm cuối cùng đánh vào ngực Triệu Thanh, hai lỗ máu xuất hiện trên ngực, thân sắc Triệu Thanh tái nhợt, đồng tử co rút. Hắn oán độc nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, thân hình vô lực ngã xuống. Hắn không ngờ mình lại chết trong tay vũ sĩ. Sư huynh, sắc mặt của Lam Linh đại biến, lập tức đến kế bên của Triệu Thanh. Chuyện xảy ra quá nhanh, nàng cũng bị thương nên tốc độ chậm đi, cho nên không kịp cứu viện.

Tiền công một năm của người hầu Lục gia cũng chỉ có nửa kim tệ mà thôi. Ở đây một đêm 10 kim tệ, quá thật là cướp tiền của người mà. Rõ đại nhân, mời người đi theo ta. Tiểu nhị tức thời mỉm cười toe toét. Kẻ dừng chân ở tiểu điếm này, hiếm có kẻ nào hào phóng như vậy. Một bữa ăn tốt nhất cũng chỉ có 6 đến 7 kim tệ mà thôi. Hắn được cầm 3 đến 4 kim tệ à? Vậy cho ta một gian phòng hảo hạng, đem chút thức ăn tới đây. Lâm Đình nói. Tiểu tử, đã không còn phòng trống rồi. Các người không phải cùng nhau tính đây sao? Tiểu nhị kia có chút nghi hoặc hỏi. Vừa mới đó rõ ràng hắn thấy hai người này đi chung với nhau à? Không còn phòng sao? Tại sao lại có thể như vậy? Mau kiếm cho ta một phòng. Vẻ mặt Lam Linh sửng sốt, lập tức móc ra 20 kim tệ. Tiểu tử, phòng ở nơi đây vốn không có nhiều, mà các nơi khác cũng đã sớm hết phòng. Gần đây có rất nhiều người tới. Xin lỗi tiểu tử. Tiểu nhị nói, gần đây có không ít trong binh đoàn đội tới đây, quá thực là chật ních rồi. Quên đi. Lam Linh trừng mắt nhìn tiểu nhị, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Dụ, không thể làm gì khác hơn là theo hắn vào phòng. Đại nhân, theo ta đến đây. Tiểu nhị mang theo Lục Thiếu Du đi đến một phòng ở lầu 3. Đám dòng binh bên ngoài nhìn một nam một nữ tiến vào một lầu, mà chỉ có thể ước ao người thanh niên kia mà thôi. Lát sau, bên trong sơn cốc lại náo nhiệt như cũ. Lục Thiếu Du theo tiểu nhị vào gian phòng. Căn phòng này toàn bộ mọi thứ đều do gỗ tạo thành, thế nhưng thoạt nhìn có vẻ rất chắc chắn, diện tích coi như là rộng rãi. Đại nhân, ta lập tức kêu người đem thức ăn tới, ngài chờ một lát à? Tiểu nhị nói xong rồi lui xuống. Vừa rồi ngươi thật là uy phong mà, không phải ngươi nói quê hương ngươi không thịnh hành anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lam Linh cười nói. Cô nghĩ ta vì cô mới ra tay sao? Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói với Lam Linh rồi đưa tay ra. Cho ta 200 kim tệ. Tại sao? Lam Linh nghi hoặc nói. Gian phòng này là của ta. Cô có 3 lựa chọn. Thứ nhất đêm nay ở lại đây. Thứ hai đi ra bên ngoài sơn cốc cùng ngủ với đám dông binh đoàn kia. Thứ ba, cô không đưa cho ta kim tệ cũng được. Thế nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng, ta khó có thể đảm bảo không làm ra chuyện gì đó với cô à? Lục Thiếu Du không chút khách khí nói. Cái gì? Người chỉ trả 20 kim tệ mà đòi ta những 200 sao? Lam Linh kinh ngạc nói. Cô còn có 2 lựa chọn khác mà. Lục Thiếu Du nói. Thân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông mà, tuyệt đối không phải là kẻ nghèo, cho nên hắn phải hung hăng làm thịt một chút, sau này muốn có cơ hội này cũng khó. Ngươi! Lam Linh tức giận dậm chân. 2 lựa chọn kia nàng tuy nhiên không muốn rồi. Tức thì nàng móc 200 kim tệ từ túi không gian, thở phi phò nói. Một đại nam nhân không biết xấu hổ. Không phải cô thích gọi ta là đệ đệ sao? Đại nam nhân gì chứ? Hơn nữa ta và cô cũng không có quen thuộc à? Lại không có ý với cô, cho nên ta không việc gì phải xấu hổ. Lục Thiếu Du không chút khách khí nào thu 200 kim tệ vào không gian của mình. Ngươi! Lam Đình lần thứ 2 không nói nên lời. Ở trong tông, đám đệ tử thời khắc đều vây quanh chung quanh nàng, coi nàng là bảo bối, chỉ cần nàng mở miệng muốn cái gì, được cái đó. Nàng còn chưa gặp phải kẻ nào đối với nàng không khách khí như vậy. Vẻ mặt của Lam Linh biến đổi, thu hồi nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ quyến trụ nói. Ta hối hận rồi, đưa trả ta 200 kim tệ, ta lựa chọn cái thứ ba, xem người có dám làm gì không? Quên đi, ta không có hứng thú. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói, trong lòng cũng thầm nghĩ, cô nam quả nữ à? Bản thân hắn cũng không có hứng thú. Nhìn nữ nhân trước mặt này nói không thích đã giả. Thế nhưng mà nàng là độc dược nha. Tốt nhất định cách xa nàng. Giữ cái bằng nhóm của mình là tốt hơn. Thật không? Hay là phương diện đó của người không được bình thường á? Ta nghe nói nam nhân bình thường đều háo sắc như nhau. Lam Đình nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du nói tầm vào tai hắn. Một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi. Lại cảm giác thân thể Lam Đình dán vào người của mình. Tức thì bên dưới có phản ứng. Trong lòng hắn âm thầm mắng to nữ nhân này quá thật là yêu tình. Hắn huyết khí phương cường, đâu có thể chịu nổi loại nữ nhân này à. Đại nhân, thức ăn tới. Ngoài cửa, thanh âm tiểu nhị vang lên. Lục Thiếu Du thừa cơ chạy ra ngoài cửa. Lúc này trên tay tiểu nhị là một mâm thức ăn, đồ ăn không ít, cũng đủ cho 2 người ăn. Mời đại nhân dùng. Tiểu nhị nhìn Lục Thiếu Du và Lam Linh, trong mắt toát lên vẻ mập mờ. Trong lòng hắn hiện giờ thầm nghĩ, mà lại phải tẩy rửa cái giường này à. Hai người đã lâu chưa từng được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Trước mặt lúc này tuy chẳng không phải sơn hào hải vị, thế nhưng cũng tạm được. Thế nên lửa dục vừa mới xuất hiện lập tức bị dập tắt. Để an toàn nên duy trì khoảng cách với yêu tình này thì hay hơn. Bao lâu nữa mới đến bảo tàng? Lục Thiếu Du vừa ăn vừa hỏi. Hai người đã đi được 7 ngày, dọc theo đường đi còn phải đề phòng người của Bạo Lang Dông binh đoàn. Không bao lâu nữa là tới. Nếu như ta không nhìn lầm địa đồ thì 2 ngày sau có thể tới nơi. Lam Linh nói,

Mấy canh giờ sau, trên đỉnh núi hai người Lục Thiếu Du và Lam Linh nhìn kỹ chung quanh, tìm mấy canh giờ cũng không tìm được chỗ giấu bảo tàng. Nhìn tiêu ký trên bản đồ, bảo tàng hẳn là trong dưới mặt đất, thế nhưng chung quy chúng ta cũng không thể cứ thế mà đào hết một ngọn núi. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du nói, chôn ở dưới đất, điều này không có khả năng, muốn đào cả ngọn núi này, coi như là có năng lực này, thế nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản. Dù tám người Bạch Lang Dông binh đoàn muốn đào giấu bảo tàng thì cũng không thể tìm ra động tĩnh lớn như vậy. Làm như vậy khác gì nói cho người khác là bọn hắn giấu bảo tàng ở đây, ở dưới khe sâu. Lục Thiếu Du trong lúc vô ý nhìn thấy khe sâu, nhất thời linh quang chợt lóe. Nếu như không chôn ở đây thì nhất định có một khả năng dưới khe sâu này có một thiên địa khác. Có sợi dây nào không? Lục Thiếu Du hỏi. Không có, một nữ hài như ta mang sợi dây trên người làm gì? Lam Linh nghi hoặc hỏi. Chờ chút. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn vào rừng cây phía sau, sau đó hắn chặt đi không ít cây mây ở trong rừng. Sau khi bẻ chúng thành một, hắn đem một đầu cột vào cự thạch trên đỉnh. Lẽ nào ngươi cho rằng bảo tàng ở phía dưới khe sâu? Lam Linh kinh ngạc nói. Cô có thể không theo ta? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Lam Linh hỏi. Sau đó chân khí khẽ chuyển, hai chân điểm nhẹ một cái, hai tay nắm lấy dây mây, rồi bắt đầu xuống dưới khe sâu. Dưới khe sâu vô cùng gập ghềnh, thả người theo dây mây đi xuống cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ánh mắt Lục Thiếu Du chăm chú nhìn chung quanh, không ngừng tìm kiếm. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, dưới này hẳn có một sơn động. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Sau khi hạ xuống được hơn 100 thước, hai người đã đặt chân tới mặt đất được bao phủ bởi mây mù. Lam Linh cùng với Lục Thiếu Du nhìn nhau không nói gì, rồi dùng ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh. Tìm được rồi, thực sự là ở chỗ này á? Sau khi đi qua mây mù, trước người Lục Thiếu Du xuất hiện một thạch bích bằng phẳng, mà dưới chân khí không ngờ cũng là một khoảng đất bằng phẳng. Ở trên có mây bao phủ, căn bản không thể nhìn thấy dưới mây mù có động thiên khác. Ngay khi Lục Thiếu Du chạm tới mặt đất thì cũng là lúc trên khe sâu xuất hiện 10 đạo thân ảnh, chính là người của Bạo Lang Dông binh đoàn. Bảo tàng ở ngay phía dưới, chúng ta mau xuống dưới. Nhì đầu bục nói. Cẩn thận một chút, xem ra hai tên này hẳn là đến tìm bảo tàng. Bạo Lang to lớn cười lạnh một tiếng. Vì sao nhiều sân động như vậy? Dưới khe sâu, Lam Linh đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du, lúc này trước mặt nàng có hơn 20 chục sân động. Cửa động đều giống nhau như đúc. Lục Thiếu Du cũng nhìn thấy cảnh này, trong 20 sân động, khẳng định chỉ có một cái có bảo tàng. Chúng ta từ từ tìm, chung quy cuối cùng cũng sẽ tìm được. Lam Linh nói. Ai, nhiều sân động như vậy, động khẩu đều giống nhau như đúc. Xem ra là có người cố ý tạo thành, khả năng sẽ có bẫy trập. Bên trong sơn động không có bảo tàng, phỏng chừng sẽ có nguy hiểm. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, lập tức móc ra tờ 2 của địa đồ. Tờ thứ nhất và tờ thứ 2 của địa đồ đều sử dụng chất liệu giống nhau, đều màu vàng. Trên địa đồ có chút không giống như tấm thứ nhất. Có không ít vòng tròn màu đen, mà nổi bật lên là một vòng tròn màu hồng. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn kỹ, trong đầu có chút nghi hoặc. Nhìn đám sơn động trước mắt, lại nhìn địa đồ, trong lòng hắn chung quy vẫn có cảm giác không thích hợp. Sau lại nhìn hơn 20 động trước mắt, rồi vẻ mặt có chút tiểu ý. Nếu để ngược lại thì những vòng tròn màu đen này cùng với các sơn động đều được cùng sắp thành một hàng. Lại suy nghĩ một chút, Lục Thiếu Du cũng đoán được vòng màu hồng kia chính là sơn động giấu bảo tàng. Đám sơn động này đều dựa vào quy tắc trên địa đồ mà bố trí. Nếu như theo địa đồ thì sơn động hắn cần tìm hẳn là sơn động thứ 3 bên tay phải. Chính là cái kia, chúng ta đi. Sắc mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống, hiện tại cũng chỉ có thể tin vào địa đồ này mà thôi. Hai người đi về phía sơn động thứ 3 kia. Trước sơn động này có không ít hòn đá lớn, vô cùng cao lớn. Mỗi một chỗ lại có một viên, phỏng chừng nếu như tu vi không đạt đến vũ phách thì không thể trực tiếp bước qua. Cẩn thận một chút. Nhìn vào địa đồ, vẻ mặt của Lục Thiếu Du biến đổi. Những hòn đá này hẳn không thể động tới. Vừa nói xong, Lục Thiếu Du nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất, ra sức ném về một hòn đá trong đám đá lớn kia. Lực đạo và tốc độ so với trọng thể của một người hẳn không sai biệt lắm. Hòn đá kia rơi vào một hòn đá lớn trên đó, tức thì cả hai hòn đá lớn nhỏ lập tức rơi xuống vực sâu. Vực này không biết sâu bao nhiêu, nếu như không có phi hành đấu kỹ, thực lực lại thấp, hẳn phải chết chắc. Nhìn thấy một màn này, Lam Linh tức thì há hốc mồm, có chút cảm kích nhìn Lục Thiếu Du. Nếu như Lục Thiếu Du có ý bất lợi với nàng, để nàng đặt chân lên những hòn đá này thì nàng phiền lớn rồi, kết quả sẽ như hai viên đá kìa. Theo dấu chân của ta, cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nhìn các điểm đánh dấu trên địa đồ, chân khí được cuốn dưới chân, mang theo tâm tình thấp thỏm, rồi khẽ nhảy lên, lập tức rơi vào hòn đá thứ hai. Hòn đá trung lên một chút, cũng không có rơi xuống phía dưới. Lúc này Lục Thiếu Du mới khẽ thở vào một hơi, dựa theo điểm đánh dấu dựng chân, hắn lần lượt, mượn lực mà đi qua. Trong nháy mắt, người đã đến trước sơn động. Lúc này hắn mới thở dài một hơi, vừa rồi nếu như sai lầm, bản thân hắn phiền to rồi. Lam Linh đi theo phía sau Lục Thiếu Du, thân ảnh xinh đẹp khẽ trung lên một cái, rơi xuống bên cạnh Lục Thiếu Du. Chúng ta vào thôi. Lục Thiếu Du bình tĩnh nói, rồi lập tức đi vào sơn động. Thế nhưng, khi đi vào sơn động, hắn lại có chút không thích ứng. Bên trong sơn động có vật phát ra ánh sáng nhu hòa giống như dạ minh châu vậy. Nhưng nếu so về cường độ thì thua xa, mà không biết phải do thời gian quá dài hay không, mà bên trong sơn động tràn ngập mùi ẩm mốc. Bên trong sơn động trức trọng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Sau khi đánh giá bên trong một lượt, hắn cảm thấy dường như sơn động này là do con người làm ra. Còn có một nguy hiểm cuối cùng. Lục Thiếu Du thu hồi địa đồ nói. Dựa theo đánh dấu trên địa đồ, trong sơn động này có những điểm đỏ liên tiếp nhau, cũng đại biểu cho sự nguy hiểm. Đám Bạch Lang trong binh đoàn này thật đúng là vô cùng cẩn thận, không ngờ là ăn bài kín đáo như vậy. Lam Linh kinh ngạc nói. Mấy ngày nay, từ trong miệng của Lam Linh nàng, Lục Thiếu Du cũng biết một ít tin tức của Bạch Lang dòng binh đoàn. Đám người này ở hơn 10 năm trước chính là một đài dòng binh đoàn vô cùng nổi danh. Nhân số của bọn họ có hơn 1.000. Đội trưởng Bạch Lang tu vi với vũ tướng đỉnh phong. Trong binh đoàn cũng không ít vũ phách vũ sự. Sau đó không biết vì xảy ra chuyện gì mà đám người này trong vòng một đêm lại bị người ta truy sát. Chuyện này khiến cho mọi người rung động. Mà có lời đồn rằng lãnh đạo của dòng binh đoàn đắc tội một trong tam tông tứ môn, bị đối phương xuất động cường giả đánh chết toàn bộ. Thế nhưng lời đồn như vậy cũng không ai chứng thực, mà tam tông tứ môn cũng không có ai thừa nhận chuyện này. Nhìn chăm chú vào sơn động, Lục Thiếu Du nhặt một hòn đá nhỏ ném về phía trong, rồi nhìn chăm chú, dường như cũng không có gì nguy hiểm. Hẳn là không có nguy hiểm mà. Lam Linh nói, vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống. Dựa theo tiêu ký trên địa đồ, trong sơn động này vẫn có một chỗ nguy hiểm. Dọc trên đường đi, hắn đều dựa vào đó mà bình an vượt qua. Chắc hẳn không có lỗi mới đúng chứ. Đột nhiên, trong lúc đó phía trước sơn động có tiếng trích lên. Từ hai bên vách động trong nháy mắt bắn ra vô số mũi tên chằng chịt cắm lên mặt đất và thạch bích. Lúc này trên thạch bích chằng chịt mũi tên nhìn qua giống như là một con nhím vậy. Tám mũi tên nhọn này đủ để đánh bại hộ thân cương khí của vũ sư, ngay cả vũ phách, nên không chú ý chỉ sợ kết cục cũng không tốt đi chút nào. Nguy hiểm thật. Lam Linh hít một ngụm lương khí. Nếu như nàng tiến vào trong đó, hậu quả không khác gì thạch bích bao nhiêu. Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc, nơi này bố trí cơ quan trọng trọng. Nếu muốn tiến vào bên trong đó quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Hai người đi qua mưa tên một lát. Phía trước sơn động xuất hiện ánh sáng. Trong động này không ngờ lại xuất hiện một không gian trống trải, mà không ngờ lại có ánh sáng tự nhiên. Nhưng vào lúc này, hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh cũng không biết, ở ngoài sơn động lúc này xuất hiện 10 đạo thân ảnh, chính là người của Bào Lăng dòng binh đoàn. Là ở đây, bảo tàng ở chỗ này, chúng ta phát tài rồi. Đại hắn cầm đầu cười to nói, bảo tàng của Bạch Lăng dòng binh đoàn à, sau khi tìm được, hắn cũng không phải sống những ngày ngủ trên lưỡi đào nếm máu nữa. Đại ca, nhiều sơn động như vậy, hai người kia đi vào sơn động nào? Các người mỗi người đi vào một sơn động, nếu các người ai phát hiện sơn động thực thì lập tức bẩm báo. Đại hắn đầu lĩnh chỉ huy đám vũ đồ, vẻ âm tàn trong mắt chợt lóe. Trong động có nguy hiểm hắn tự nhiên là biết, vì bảo tàng hắn chỉ có thể bỏ qua một số người mà thôi. Rõ. Lập tức 20 vũ đồ kia đi về phía trước, mỗi người đều cao hứng bừng bừng đi vào trong sơn động, trong lòng thầm nghĩ lần này phát tài rồi. Nhiều kim tệ như vậy sao? Lúc này ở trong sơn động, hai người Lục Thiếu Du và Lam Linh đang đứng ngay ngự trước đống kim tệ chất đầy trong không gian, chừng 20 trượng vuông, cả không gian tràn ngập màu vàng rực rỡ do kim tệ phát ra. Chỉ sợ không dưới 100 vạn kim tệ à? Lục Thiếu Du thầm than, nhiều kim tệ như vậy cũng không có ngọc tinh tạp, bản thân hắn cũng bị lóa mắt. 100 vạn kim tệ tuyệt đối là một bút lớn. Lục gia hắn có thể xuất ra 100 vạn kim tệ là cả một vấn đề. Một viên nhị phẩm đan dược cũng chỉ có tới 300 kim tệ. 100 vạn kim tệ này đại biểu rất nhiều thứ. Lúc này, Lam Linh cũng kinh hãi không ngớt, nhiều kim tệ như vậy, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy. Xem ra, Bạch Lăng dòng binh đoàn này là nơi sản xuất kim tệ rồi, thật đúng là doan người. Lam Linh nói, trên 100 vạn kim tệ à, nếu như ở ngoài, sợ rằng có thể trực tiếp mua một gia tộc. Đây là cái gì? Ở giữa đống kim tệ, có 6 hộp gấm. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn vào 6 hộp gấm. Đây mới có thể là vật chân quý nhất ở nơi này. Hai người nhìn nhau, lập tức bò lên trên đống kim tệ. Bề ngoài 6 hộp không tương đồng. Lam Linh nói, trước tiên mở, sau đó chia đều. Lục Thiếu Du không phản đối, liếc mắt nhìn Lam Linh. Lập tức mở hộp gấm thứ nhất. Một mảnh hồng quang nhàn nhạt cháy mắt hiện ra, một cổ khí tức hỏa diễm bao phủ không gian. Là vũ khí hoàng cấp sơ giai hỏa hệ. Lam Linh nhất thời kinh ngạc, nàng thân là vũ giả hỏa hệ, tự nhiên có thể cảm giác được một cổ hơi thở nóng trực trong hộp gấm. Bên trong hộp gấm lúc này có một ngọc giản màu hồng, tuy rằng nàng không mở ra nhưng cũng biết là vũ khí loại nào, hệ gì. Lục Thiếu Du cũng cảm giác được đẳng cấp của vũ khí này, mặc dù là hoàng cấp sơ giai, thế nhưng tuyệt đối là bảo vật. Trong lục gia, vũ khí mạnh nhất dường như cũng chỉ là hoàng cấp mà thôi. Cố gắng đè nén sự kinh hỉ, Lục Thiếu Du tiếp tục mở hộp gấm thứ hai. Một cổ lam sắc quang mang chói mắt phát ra, trong nháy mắt hắn có thể cảm giác được một cổ năng lượng không thua gì hộp gấm thứ nhất cả. Là vũ khí thủy hệ. Lục Thiếu Du sợ hãi than nhẹ một tiếng. Trong hộp gấm cũng giống như trước có một cọc giản. Từ khí tức mà phán đoán, tuyệt đối cũng không kém hỏa hệ vũ khí, cũng là vũ khí hoàng cấp sơ giai. Lại là vũ khí, cũng là hoàng cấp. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du đang ngồi đó kinh ngạc nói. Nàng cũng tự mình mở hộp gấm thứ ba. Một cổ năng lượng khổng lồ xuất hiện. Bên trong hộp gấm có một viên cầu màu đất xuất hiện, nhỏ như nắm tay trẻ con, bị thổ sắc quang mang bao quanh. Một cổ năng lượng cuồng bạo được khuếch tán từ viên cầu nhỏ bằng nắm tay trẻ con này phát ra. Cảm giác năng lượng cuồng bạo này trong lòng của Lục Thiếu Du không nhịn được mà ngẩn ra. Thứ năng lượng này thực sự đáng sợ, chỉ ngồi xem cũng khiến cho tim hắn nhảy dựng. Yêu đan tứ giai yêu thú. Lam Linh nói, một viên yêu đan tứ giai cũng có giá trị xa xỉ. Đám vũ khí hoàng cấp vừa rồi so với đó quả thật kém hơn không ít. Yêu đan tứ giai à, là so với vũ khí hoàng cấp sơ giai còn khó kiếm hơn. Yêu đan. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào yêu đan trước mắt. Yêu đan này có tác dụng rất lớn với hắn. Bản thân hắn có thể trực tiếp lấy năng lượng từ yêu đan cho luyện hóa. Luyện hóa xong, chỗ tốc cực kinh người. Hộp gấm thứ tư bị Lục Thiếu Du mở ra, một cổ quang mang chói mắt tức thì tuôn ra, linh khí tràn ngập, thế nhưng lại mang theo lực lượng cuồng bạo. Bên trong hộp gấm có một quang cầu nhỏ như nắm tay trẻ con, không ngừng có quang mang đang xen khiến cho người ta xem hoa cả mắt. Lực lượng cuồng bạo ở bên trong nó cũng khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Năng lượng dường như tùy thời muốn phá đan mà ra. Linh đan của linh thú. Lục Thiếu Du sợ hãi than, không nghĩ đến Bạch Lang Dông binh đoàn lại cất giấu linh đan. Có thể trở thành linh đan ít nhất cũng phải đạt đến tứ giai linh thú mới được. Một viên linh đan tứ giai coi như là tứ giai sơ giai cũng hơn 10 vạn kim tệ. Mà điều quan trọng là thứ hắn cần nhất hiện giờ chính là yêu đan và linh đan. A! Bên ngoài kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mấy dòng binh đoàn sau khi đặt chân lên tảng đá tức thì tảng đá rơi xuống phía dưới. Mấy người bọn họ lập tức bị rớt xuống vực sâu. Chung quanh chỉ truyền đến tiếng kêu thảm thiết từ vực sâu vọng lên mà thôi. Thấy một bàn như vậy, cơ mặt của đại hán tức thì co quắp lại, vẻ mặt những người khác thì hoảng hốt, muốn cứu người nhưng lại không có khả năng, không ai đoán trước được những hòn đá này sẽ rơi xuống. Trong sơn động, Lam Linh mở ra hộp gấm thứ năm. Bên trong hộp gấm có một cọc giản màu đỏ, có một cổ khí tức quỷ dị không ngừng khuếch tán ra. Khí tức này quỷ dị không dễ sánh được, vô cùng cuồng bạo. Dưới khí tức quỷ dị này, không ngờ Lục Thiếu Du lại ngẩn ra. Từ trong không thẳm linh hồn như có gì đó kêu gọi. Mà Lam Linh sau khi nhìn thấy ngọc giản, cảm nhận cổ hơi thở này, sắc mặt nàng lập tức khiếp sợ rồi lập tức thu liễm. Đây là thứ gì? Lục Thiếu Du nhìn vào vật bên trong hộp gấm, tuy rằng không biết là bảo vật gì, nhưng từ khí tức hắn cũng có thể biết được bảo vật này tuyệt đối bất phàm. Không biết, hắn là bất phàm. Lam Linh mỉm cười nói, ánh mắt rời khỏi hộp gấm thứ năm, nàng lập tức mở hộp gấm thứ sáu. Ngọc giản bên trong hộp gấm thứ sáu có chút kỳ lạ. Chính là hình tròn, cao khoảng 10 phần. Một cổ khí tức ôn hòa xuất hiện khiến cho hai người cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Trong hộp gấm lúc này còn có một chiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong có dịch thể màu trắng, chứ sợ thứ bên trong chiếc bình này cũng tuyệt đối là bất phàm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động vang lên tiếng nổ lớn, chung quanh chấn động cực lớn, khiến cho đống kim tệ rung rinh. Mà hai người Lục Thiếu Du cùng với Lam Linh ở trên đống kim tệ này bị trượt ngã xuống đất. Mà trùng hợp thế nào? Ngay khi Lục Thiếu Du vừa chạm mông xuống đất thì trước mặt chợt tối sầm, có một thân thể mềm mại rơi lên người hắn. Bên ngoài, cùng một lúc trong các sơn động đều có tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đá vụn bay tứ tung khiến cho vách động rạn nứt. Hơn mười mấy sơn động đồng thời bị phá hủy, uy lực lớn đến cỡ nào à?

hai người lập tức nhảy qua mấy viên cự đá trước sơn động, đi ra không gian bên ngoài. Cùng lúc đó, sơn động hoàn toàn đổ nát, từng tảng đá lớn liên tục rơi xuống vực sâu, lại thêm ảnh hưởng của sơn động, xung quanh nó lúc này liên tục xuất hiện những khe nước lớn, đất đá không ngừng rơi xuống vực. Đại ca, là hai người bọn hắn. Ở bên ngoài, nhị đầu lĩnh lớn tiếng bẩm báo, là đám Bạch Lăng Dông binh đoàn. Hai người Lục Thiếu Du vừa đặt chân xuống cũng nhanh chóng phát hiện ra đám người của Bạch Lăng Dông binh đoàn, trong lòng thầm than một tiếng. Chạy mau! Lam Linh hét lớn một tiếng, thân ảnh không chút do dự hướng về dây mây mà chạy đi. Không còn đường nào đào thoát, chỉ có thể dựa vào dây mây mà thôi. Đại hán đầu lĩnh tuy thân thể có chút mập mạp, thế nhưng tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hai tay vươn ra lập tức nắm lại tạo thành một đạo trường ấn. Còn muốn chạy sao? Lưu lại bảo tàng đã! Hắn cười lớn một tiếng, vẻ âm tàn trong mắt xuất hiện, đẩy đạo trường ấn về phía Lam Linh. Vẻ mặt của Lam Linh trầm xuống, bị đại hán này cản trở. Nếu không thì nàng đã có thể đơn giản rời khỏi đây à? Nghĩ vậy, nàng xoay người lại, duỗi cánh tay ra, một đạo trường ấn nhanh chóng được ngưng tụ lại, miệng quát. Không dễ như vậy đâu! Nàng vừa quát xong, một cổ kinh khí nóng bỏng bỗng nhiên từ bàn tay tuôn ra, va chạm cùng trường ấn của đại hán. Âm hưởng bạo liệt vang lên, sắc mặt Lam Linh biến đổi, thân thể lùi lại phía sau 7-8 bước mới có thể đứng vững. Bằng vào thực lực của nàng, hiện giờ không phải là đối thủ của đại hán. Thực lực của người còn chưa đủ. Đại hán đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, chân khí quanh thân bùng lên, cánh tay phải hóa thành màu đỏ, nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng cao, dường như trên cánh tay phải của hắn có thêm hỏa diễm vậy. Tiếng nổ lớn từ vực sâu vọng lại, từng tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, cái vực sâu không ngờ càng lúc càng lớn, mà không gian chỗ bọn hắn đang đứng cũng lung lay theo, đất ở phía dưới chân cũng xuất hiện khe nứt. Không nhanh đi, tất cả cũng chết à! Lục Thiếu Du lớn tiếng nói, giao ra bảo tàng, bằng không đừng mong trời đi. Đại hán kia lạnh nhạt nói, sau đó hắn nhìn chung quanh sắc mặt khẽ biến, mặt đất phía dưới rung động, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Sơn động kia căn bản không có bảo tàng, nếu người muốn chết vậy thì ta bồi tiếp người vậy. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh rồi lãnh đạm nói một tiếng, hắn không tin mấy người này không sợ chết. Không có bảo tàng à, người nghĩ ta sẽ tin sao? Đại hán cụp tay cả giận nói, ánh mắt oán độc giáng lên người Lam Linh. Vậy thì cùng chết. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, lùi về bên người Lục Thiếu Du. Từng tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống mặt đất khiến cho mặt đất ngày càng rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, không ít người của Bạo Lăng Dông Binh Đoàn đều sợ hãi. Nếu như cứ thế mà đứng đó, vậy thì cả đám chết chắc rồi. Đại ca, ở đây nguy hiểm, chúng ta lên phía trước rồi nói. Nhị đầu lĩnh nói với đại hán to lớn. Mặt đất rung động, thân thể của đại hán to lớn kia cũng lay động theo, vẻ mặt hắn lúc này cũng co quắp. Nếu như mặt đất này sụp xuống thì quả thực phiền toái lớn à. Chúng ta lên, nhanh! Đại hán to lớn quát lên một tiếng, lập tức dẫn đầu mọi người đi lên. Chân khí bùng lên, sau đó nhảy lên dây mây đi lên trên. Ở đây không có đường nào khác, cũng không sợ hai người này chạy à. Người Bào Lan Dông Binh Đoàn đều ở cạnh dây mây. Lục Thiếu Du và Lam Linh lúc này căn bản không thể đi tới đó. Làm sao bây giờ? Sắp sụp xuống rồi. Lam Linh sốt ruột nói, dây mây bị đám người Bào Lan Dông Binh Đoàn chiếm cứ để chạy trối chết. Chết tiệt. Lục Thiếu Du mắng thầm trong lòng một tiếng, lại liếc mắt nhìn chung quanh. Chung quanh hắn hiện giờ tần suất rơi xuống cái những đá vụn này càng ngày càng nhiều. Mặt đất càng rung động kịch liệt hơn. Hắn nói, nghĩ biện pháp đi, ở đây không kiên trì được bao lâu nữa. Biện pháp sao? Quá thật là phiền phức. Nếu sớm biết như vậy ta đã đem đầu yêu thú phi hành tới đây. Không cần đem đầu liệt hỏa yêu ưng đi ha. Lam Linh mặt mày sau khổ nói, liệt hỏa yêu ưng tuy tràn mạnh thế nhưng cũng không lớn. Lúc này mặt đất bắt đầu nghiêng xuống, mà đám người Bạo Lăng Dông bên đoạn kia còn có 10 người chưa leo lên dây mây. Chờ đến lượt Lục Thiếu Du và Lam Linh thì mặt đất đã sụp đổ xuống rồi. Sắp sụp hẳn rồi, làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lam Linh có chút hỗn loạn nói, Bạo Lăng Dông bên đoàn, ta chưa lên được thì các người cũng nên ở lại cùng chúng ta đi thôi. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, sát khí trong mắt bắn ra, năm đạo hỏa diễm về phía trước. Năm đạo hỏa diễm trực tiếp bám vào dây mây, đám dây mây như là củi khô bị cháy. Đám người trên dây mây kia sắp gặp phải phiền phức lớn rồi. Ngăn hắn lại! Trên mặt đất lúc này còn 10 người của Bạo Lăng Dông binh đoàn, tất nhiên là không muốn Lục Thiếu Du hủy đi cơ hội sống sót của bọn hắn. Bọn hắn không ngừng ngưng tụ chưởng lực để ngăn cản hỏa diễm, đồng thời cũng có một đám kinh khí đánh về phía Lục Thiếu Du. Mấy đạo kinh khí mang theo tiếng xé gió mà tới, vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, xuất ra mấy đạo kiếm ảnh ngăn trở. Công kích của hai bên va chạm nhau giữa không trung, tiếng kinh khí va chạm vang lên đinh tai nhức óc. Trong không trung lúc này tỏa ra quang mang chói mắt giống như là pháo hoa vậy. Nhưng vào lúc này mặt đất vỡ tung hết cả ra, 10 người của Bạo Lăng Dông binh đoàn kia là những kẻ rơi xuống đầu tiên.